Sống cùng Vạn Tuế, chương 502, Lục Minh đồng học cuối cùng dã vọng, gocchuyenaudio.com. Nếu như Lục Minh nói não ba truyền cảm khí, mọi người có lẽ sẽ không nghi ngờ, bởi vì hiện đại trong bệnh viện thì chắc định tim đập, mạch bác, não ba chờ một chút nghi khí. Dĩ nhiên, đúng vậy, thông qua vật lý chấn động để phán đoán bệnh nhân có hay không bình thường khống chế dụng cụ, mọi người có thể ở trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy dùng thẳng tắp, đường cong cùng nhảy đánh ký hiệu tạo thành tổ hợp. Nhưng giam nhìn não ba biểu hiện dụng cụ, không phải là suy nghĩ truyền cảm khí, sự khác biệt này, lấy chồng nhóm nhìn thấy một quyển sách tên cùng nhìn xong một quyển sách nội dung tương đẳng. Nếu như nói giam nhìn não ba có hay không biến mất là phán đoán bệnh nhân não ba suy nghĩ có hay không tồn tại lời mà nói. Như vậy suy nghĩ truyền cảm khí chính là một loại đặc thù đọc đem bệnh nhân tư duy thanh rõ ràng phản ứng đi ra ngoài. Ý của ngươi là cái này cái gọi là suy nghĩ truyền cảm khí có thể đem người tư tưởng hoạt động phản ứng đi ra ngoài. Tin đầu tiên là thử dò xét hạ xuống, nàng phi thường cẩn thận dùng giải thích. Không được, Lục Minh lắc đầu, hắc ta đã sớm ngươi có thể như vậy nói. Tin đắc ý, nàng sớm biết tiểu tử này là ở lừa dối người kế tiếp nên nói gì tới che lấp sao. Bởi vì hiện tại Chu Yên Phao, VN Peter không đủ vào trước cùng cái này nghi khí không có biện pháp liên tiếp. Lục Minh giải thích, đúng, suy nghĩ của ngươi truyền cảm khí quá vào trước rồi, nó là một ức vạn năm ánh sáng ở ngoài đứa ngốc tinh người phát minh ra tới nha, nó quá vào trước rồi, thao tác vừa giản tiện, đứa ngốc đều biết dùng. Tin nói chuyện cũng là nhất tuyệt, nói mát lúc trên mặt vẻ mặt nghiêm trang, nghe được mọi người mồ hôi chết quả nhiên không hổ là 238 lực siêu cấp thiên tài, nói chuyện chính là không giống với. Thao tác giản tiện nhưng thật ra lời nói thật, Lục Minh sẻ không để ý. Khẽ mỉm cười nói, hiện tại Chu Yên Phao, VN Peter không cách nào đem suy nghĩ truyền cảm đi ra ngoài. Bởi vì suy nghĩ thật là quá, nhưng là, ta làm một cái thâu xuất hình ảnh đơn giản liên tiếp. Cũng là nói, hiện tại chúng ta có thể thông qua nó đến xem thấy hình ảnh. Ý của ngươi làm một cái nhiếp tượng đầu, Tin lập tức kịp phản ứng, nàng xem xuống, dường như không có camera ý tứ, loại này cấu tạo, hẳn không phải là lỗ kim camera a. Tạm thời chỉ có thể sử dụng loại công năng này, nếu như ngươi cho là ta nói dối, như vậy, ta liền làm thí nghiệm chứng minh nó có thể được. Lục Minh vừa móc ra một người giống cơ giới chi chu bộ dáng vật nhỏ, đặt ở trên bàn, lại dùng liên tiếp tuyến đem nó cô Chu Yên Phao, VN Peter liên tiếp đứng lên, sau đó, đem tiền xu loại lớn nhỏ tròn tấm hình dáng suy nghĩ truyền cảm dụng cụ dùng lụa mỏng bao ở, nhẹ nhàng mà trói đến lãnh khốc nam hai số trên bả vai tiểu kim điêu trên đầu. Một bên ý bảo chín số thổi phồng tiểu kim điêu đi ra ngoài. Khiến nó bay một vòng. Càng cao càng tốt, hắn ngồi vào chiếc máy vi tính. Mở ra cắm vào USB. Đem một cái phát hình ra khí mở ra. Hiện ra cái kỳ quái màn ảnh. Ngón tay không ngừng mà điều chỉnh tất cả đều là màu tím hình ảnh. Hình ảnh bắt đầu nhanh chóng gay gắt. Nhưng dần dần rõ ràng. Mọi người xem thấy, xuất hiện ở càng không ngừng nhỏ đi. Có khi lại có bỗng nhiên trở nên to lớn. Màu tím ánh địa quang mũi nhọn khắp nơi, Tin nhăn mày chân mày, nàng không biết Lục Minh đang làm gì đó, nhưng trong lòng có khí phách không tốt dự cảm giác mình muốn thua, Lục Minh bỗng nhiên điều đến một, gocchuyenaudio.com, cái cùng đối với rõ ràng hình ảnh, dừng tay xuống tới, mỉm cười nói. Không sai biệt lắm có thể, ở nơi này độ cao chúng ta có thể tiếp thu đến tiểu kim điêu thị lực hình ảnh, đặc biệt là nó xuống phía dưới quan sát, sẽ đặc biệt rõ ràng. Lão đại, ngươi nói cái này hình ảnh là nhỏ kim điêu ánh mắt nhìn thấy thứ gì đó. Thừa Thiên vừa nghe thất thanh la hoảng lên, ta kháo thật không sai, đây là chúng ta trụ sở. Đây là xe, mặc dù màu sắc không quá giống nhau, nhưng đây là ta xe a nha, đây là Lâm Đông Húc cái tên kia còn có hắn chim diều, còn có Lô Tinh cùng Vi Lực bọn họ những thứ này người máy chiến sĩ ở huấn luyện tốt rõ ràng a, ta thậm chí ngay cả tóc của bọn hắn đều có thể nhìn rõ sở. Kim điêu có thể ở 2.000 mét trời cao nhìn thấy mặt đất tiểu động vật đây căn bản không coi vào đâu. Đặc cần tiểu đội 9 số nhắc tới tiểu kim điêu liền dị thường tự hào. Có cái này suy nghĩ truyền cảm khí, nếu như dùng để quan sát địch tình, so sánh với tiên tiến nhất mắt điện tử mạnh hơn gấp trăm lần. Lãnh khốc nam 2 số nói ra một cái trọng yếu quân sự giá trị. Mắt điện tử nữa vào trước cũng là máy móc cái này nhưng là trực tiếp dùng ánh mắt nhìn thấy. Người xác định không phải là người phát hình ra lục giống. Màu sắc cũng không giống nhau a. Tin biết mình phải thua, nhưng nàng còn muốn vãn hồi, không để cho gia hỏa này quá đắc ý. Màu tím là kim điêu trong mắt từ ngoài ánh sáng, nó cùng nhân loại ánh mắt bất đồng, có thể nhìn thấy từ ngoài ánh sáng ở vật thể mặt ngoài chiết xạ, nhất là một ít động vật bộ lông, ở nó xem ra chính là vô cùng tiên minh rất đúng so sánh với, người nhìn cái này chim diều lông chim, ở chúng ta xem ra là màu đen, nhưng ở kim điêu thoạt nhìn, là lòe lòe tỏa sáng. Lục Minh đơn giản giới thiệu, ba ba ba, người ở chỗ này đều kích động khua lên trường. Tất cả mọi người ý thức được nếu như dùng cái này tới trinh sát địch nhân, như vậy nữ am hiểu ẩn tung địch nhân đem không cách nào che giấu. Lâm Đông Húc đặc chiến phục cùng Lô Tinh đặc chiến phục cũng là ẩn tung mê màu dùng, hướng trên mặt đất một nằm úp sấp nơi xa căn bản không nhìn thấy là người hay là thảo, nhưng ở kim điêu trong mắt hoàn toàn không giống với. Lâm Đông Húc cùng Lô Tinh trên người y phục là lòe lòe tỏa sáng, cùng không phản xạ từ ngoại quang cỏ xanh hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cương súng, chùy thủ cũng là một mảnh phát sáng mũi nhọn, bọn họ gục trên mặt đất chẳng những không có đạt tới ẩn hình hiệu quả, hoàn thành đặc biệt bắt mắt mục tiêu. Thừa Thiên nhìn, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, không trách được của mình tiểu kim điêu tùy thời cũng có thể dễ dàng tìm được bản thân, thì ra là mình ở trong mắt của nó là như vậy bắt mắt mục tiêu a. Bởi vì ưng điêu loại động vật đối với vật còn sống đặc biệt nhạy cảm, rừng cây nhỏ bay ra một con chim sẻ. Nó lập tức đã bị tiểu kim điêu phát hiện, mọi người có thể thông qua màn ảnh nhìn thấy thị giác nhanh chóng chuyển đổi, chuyển qua ma tước trên người. Ma tước thể tích xải cánh cùng vỗ cánh động tác, thậm chí ngay cả nó trên người chiết xạ đạm tử vết lốm đốm, cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Có loại này có thể ở 2.000 mét trời cao tìm tòi địch nhân động vật chiến bản, tin tưởng ngày sau chiến trường, sẽ mọi việc đều thuận lợi, bởi vì coi như hậu phương lớn chỉ huy cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Ở trên quân sự, cái này vô là một lịch sử thời khắc vào hôm nay lên, hoa. Góc truyện audio.com, hạ quân nhân liền chân chính nhưng, mở mắt cùng những thứ kia còn nhắm mắt lại địch nhân chiến đấu. Thật ra thì thị giác chẳng qua là bước đầu, nếu có vào chưa chu yên phao. VN Peter biểu hiện có thể đem càng nhiều là suy nghĩ truyền cảm trở lại. Lục Minh lời của cũng không nói gì đi xuống, nhưng Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ đều hiểu. Có cái này trang bị một chi bộ đội đặc chủng, như vậy mọi người có thể một bên chiến đấu, một bên lẫn trao đổi suy nghĩ, trao đổi nhìn thấy hoặc là nghe thấy thứ gì đó. Đó chính là nói, có cái này suy nghĩ truyền cảm khí thì có thể làm cho quân nhân làm được chân chính một khối lập thể kiểu chiến đấu. Thừa Thiên cùng đặc cần tiểu đội bọn họ nhìn xuống kích động, biết đây là quân sự cơ mật, không nói ra, âm thầm gật đầu lia lịa. Hoa Hạ quân nhân bay lên thời khắc cuối cùng đã tới, hiện tại Hoa Hạ quân nhân đã có siêu cường phòng ngự hy vọng sáo trang, có tốt nhất chữa bệnh phun xương, có mạnh nhất động vật chiến bản, còn có lập thể kiểu thị giác cùng tùy thời trao đổi tư tưởng suy nghĩ truyền cảm khí. Nếu có những đồ này, chờ chiến trường, địch nhân thất bại, vào giờ khắc này đã nhất định. Làm sao ngươi có nghiên cứu loại vật này? Cũng là bởi vì cùng ta phân cao thấp mới làm sao. Tin Tin có chút hủy khuất, gia hỏa này có vượt qua khoa học kỹ thuật nhưng để khi phụ bản thân một cái tiểu nữ sinh coi là cái gì nam tử hán đại trượng phu. Không có ta nghiên cứu cái này, chỉ là muốn làm võng du. Rất nhiều võng du tiểu thuyết không phải nói có giả thuyết kỹ thuật sao. Chủ giác mang cái mũ bảo hiểm xe máy kiểu tiếp thu dụng cụ có thể tiến vào thế giới giả tưởng, sau đó ở bên trong đại chơi võng du ta rất hâm mộ quyết định mình làm một cái. Lục Minh để cho mọi người rất mồ hôi. Võng du trong tiểu thuyết chủ giác nhân ra là chơi võng du, không phải là làm võng du. Lục Minh khen ngược không có kỹ thuật này, hắn phát minh một cái tới chơi, cái này ý nghĩ thật sự quá cường đại. Đoán chừng thế gian không có khoa học gia là bởi vì nghĩ chơi trò chơi mà phát minh thứ gì, chỉ có hắn là cái ngoại lệ. Đang nhìn suy nghĩ truyền cảm khí phía trước Lục Minh nếu là nói lời này, Tin Tin khẳng định chết cười, đoán chừng sẽ nói Lục Minh rất ngu rất ngây thơ. Nhưng hiện tại Tin Tin có khí phách dự cảm thấy gia hỏa này thật sẽ thành công. Chẳng qua là hắn nghiên cứu mới khoa học kỹ thuật động cơ thật sự quá rồi. Cái gì vì tổ quốc bốn hóa xây dựng, cái gì vì khoa học kỹ thuật hiến thân mất ăn mất ngủ các loại, gia hỏa này cũng không có, hắn chỉ là muốn chơi trò chơi, cho nên mới làm cái này, về phần có quân sự giá trị, đây chẳng qua là tác dụng phụ thôi. Tin Tin nghĩ lại, nếu để cho hắn thật không làm cái giả thuyết kỹ thuật võng du đi ra ngoài, đoán chừng thế gian những trò chơi kia mê có điên mất. Uy của ngươi võng du đã làm xong không có. Tin Tin trong lòng bỗng nhiên có một loại cũng muốn thử chơi ở dưới xúc động. Đang làm a, không có tiên tiến nhật chu yên phao. VN Peter, hiện ra không được người suy nghĩ, cũng chưa có thế giới giả tưởng tồn tại. Là tối trọng yếu ta còn ở thiết kế cái trò chơi này, rốt cuộc là làm cái Tây Huyễn, hay là làm cái có Đông Phương Huyễn hoặc cuối cùng còn không có quyết định. Ai ta chỉ có một người, muốn chuyện nhiều quá. Lục Minh cảm thán một tiếng, người không biết ta hiện tại rất nhàm chán sao, cần phải ra lương cao cam kết ta, còn có, sau này nói với ta nói thái độ. gocchuyenaudio.com, cũng muốn tôn kính một chút, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đồng ý giúp cho ngươi. Tin tin níu lấy Lục Minh địa y dẫn, gia hỏa này muốn làm mình là trong suốt a. Mình là siêu cấp thiên tài, quân sự thiết kế phức tạp như thế cũng khó khăn không ngã bản thân, làm trò chơi nhỏ còn không đơn giản. Nếu là nói đến lập trình, trừ muội muội ở ngoài, còn có ai so với mình càng hơn am hiểu. Mời cũng không sao cả, nhưng mới nhật chu yên phao. VN Peter thiết kế đi ra ngoài, căn bản không phải ngươi nghĩ giống như chung như vậy, ta sợ ngươi học không được. Lục Minh dùng tới phép khích tướng. Cái gì, thế gian có ta học không được thứ gì đó. Tin tin căm tức rồi, trí lực 238 bản thân học không được, trên địa cầu còn có mấy người có thể học xong. Cái yêu cầu này có rất rộng đích kiến thức mặt, ta hy vọng ngươi trước nhìn hoa hạ 5.000 năm lịch sử thế giới sử thế gian danh nhân truyện ký, bách khoa toàn thư thế giới động vật. Còn có võng du tiểu thuyết, Lục Minh thao thao bất tuyệt nói vừa thông suốt, nhìn lịch sử cũng là thôi, bách khoa toàn thư cũng không nói, nhưng ngươi cho ta xem thế giới động vật cùng võng du tiểu thuyết là có ý gì. Tin tin hoàn toàn hồ đồ. Người không nhìn, làm sao thiết kế bên trong quái vật? Lục Minh nghiêm trang trả lời. Muốn ta tới thiết kế quái vật à? Cái này ta không có gì kinh nghiệm, nếu không ta giúp người thiết kế nhân vật, về nhân vật mô hình, y phục trang giáp, vũ khí chờ một chút thiết kế, ta trước kia giúp một cái khổng lồ võng du công ty đã làm, có chút kinh nghiệm. Tin tin vẫn tương đối từ thực tế lên đường, nàng biết mình am hiểu cái gì? Không, những thứ này ta tới. Lục Minh lớn nhất động lực chính là thiết kế mỹ nữ, nếu như cái này sống để cho tin tin bao hết, vậy hắn còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Người không phải là tính toán để cho phái nữ chính là nhân vật mô hình đều xuyên quần áo lót sao? Tin tin vừa nhìn Lục Minh sói sói bộ dạng liền nghiêm trọng nghi ngờ. Làm sao có thể, Lục Minh mặt ngoài kêu to oan uổng, thật ra thì trong lòng hắn chân thật ý nghĩ dạ xuyên quần áo lót chuyện gì? Cần phải giống như chân nhân giống nhau, trong truyền thuyết có thể ở chuôn phao. VN Quốc lạc trung XXOOO cái loại này bạc lay động kế hoạch mới là Lục Minh cuối cùng dã vọng. Hắn chính là sợ tin tin cho em các cô nương, chính là nhân vật mô hình vĩnh viễn mặc vào quần áo lót, không có biện pháp làm được trong truyền thuyết XO, mới cố ý đem người vật thiết kế giữ lại cho mình đích thân đi làm. Tin tin còn không biết Lục Minh chân chính ý nghĩ, mặc dù nàng có chút hoài nghi, nhưng nàng nhiều hơn cho là Lục Minh đem khó khăn nhất bộ phận để lại cho chính hắn. Lão đại có thể hay không lấy thân thể của chúng ta làm khuôn khối? Thừa Thiên Lộ nổi lên hắn đầu hổ cơ, không thành vấn đề, đem bộ dáng của ngươi thiết kế thành mọi người cấp 10 chuyển chức tiền phải giết rơi xuống lệnh bài tiểu boss tốt lắm. Lục Minh vừa nói, Thừa Thiên lập tức quỳ xuống tới ôm lấy hắn bắp đùi, khóc cầu đạo. Lão đại tiểu boss hay là ngài để làm sao ta muốn van xin không cao, chỉ cần đứng ở một đám trong mỹ nữ đang lúc cho người mới phát nhiệm vụ bí mật là được. Bao gồm lãnh khốc nam hai số ở bên trong, tất cả mọi người hướng Thừa Thiên vươn ra một ngón giữa. Nghe nói Lục Minh muốn xấu như vậy ép võng du, Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm cũng hăng hái bừng bừng hỗ trợ thiết kế. Kỹ thuật thượng đồ vật này nọ các nàng không giúp được bận rộn, nhưng thiết kế nhiệm vụ, nhân. gocchuyenaudio.com vật tính cách chuyện xưa tình tiết hay hoặc là phái nữ dùng. Bị, vũ khí những thứ này, nhưng đảm nhiệm có thừa. Lục Minh cũng vui vẻ đem những thứ này nộp làm, nguyên nhân là các nàng một bận rộn cũng sẽ không chạy đi cùng ngu mỹ nhân ở trong phim kẻ chạy cờ quay phim. Mặc dù các nàng là ôm chơi đùa thái độ chẳng qua là tò mò nếm thử, nhưng Lục Minh không muốn các nàng quá nhiều cùng các minh tinh tiếp xúc, lại càng không hy vọng các nàng đi lên minh tinh đường. Lục Minh rất ích kỷ cho là của mình em các cô nương, nên sống ở bên cạnh mình tốt nhất không để cho người khác nhìn nhiều một cái. 3 ngày sau khi, Lục Minh bận rộn trong chiều không đi phi trường tiếp Dai Dai, nàng cùng Hoắc Vấn Dung các nàng rốt cuộc đã tới. Niếp Thanh Lam lại không? Mặc dù nàng đã ở Lam Hải bên kia hỗ trợ cho Lục Minh võng du hỗ trợ thiết kế, ngày ngày thông điện thoại, hoặc Thượng Thị Tần nói chuyện phiếm, nhưng nàng không chịu lại đến, mà là cùng Cảnh Hàn cùng nhau sống ở Phong Đan Bạch Lộ, khổ luyện võ công, càng thêm chuyên cần luyện Lục gia con dâu, Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết. Đoán chừng nàng xem Lục Minh đẩy ngã em càng ngày càng nhiều, cũng có chút khó kìm lòng nổi, cho nên hy vọng nhanh lên một chút trở thành hắn cô dâu. Hoắc Vấn Dung chuẩn bị thật lâu, chủ thần cuộc so tài quá quan trảm tướng, vốn tưởng rằng có thể ở Lục Minh trước mặt hào hào biểu diễn. Ai chẳng biết Uy Quốc cây gậy nước chờ nước đại biểu kháng nghị Hồng Kông tiền kỳ bộc phát lưu cảm, vệ sinh điều kiện ác liệt hơn nữa bình ủy thiên vị, dùng cái này làm lấy cớ, khiến cho tổ ủy hội đổi ở Đài Bắc tiến hành, làm cho nàng rất thất vọng. Bởi vì Lục Minh không thể nào đi Đài Bắc làm bình ủy, cũng không cách nào thị thực trình diện ủng hộ nàng. Cuối cùng nàng để cho ma chủ Ngô Sáp đi dự thi, bản thân tới Hồng Kông. Phía trước coi là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa đích Phương Phỉ Uyển nữ tuyển thủ buông tha cho chủ thần cuộc so tài tin tức để cho uy quốc cùng cây gậy nước đại biểu mừng rỡ, muốn cái kia công phu tiểu tử ở Hồng Kông xuất thủ tương trợ, nàng khẳng định đoạt giải quán quân. Cho nên khiến cho tổ ủy hội đổi đến Đài Bắc cử hành đúng, công phu tiểu tử không thể nào ra sân, Phương Phỉ Uyển mạnh nhất nữ tuyển thủ quả nhiên bỏ qua chủ thần tranh tài, cơ hội của bọn hắn tới. Hồng Kông đài truyền hình, đại biểu liên tục khẩn cầu, hy vọng thỉnh Hoắc Vấn Dung thượng TV cho mọi người giới thiệu chế biến thức ăn, thời gian cho dù nàng định chỉ cần nàng chịu thượng TV là được. Bọn họ biết gian phòng này Phương Phỉ Uyển khách sạn thật ra thì chính là công phu tiểu tử mở đích một lần cái bỗng nhiên đầu bếp chính là của hắn đầu bếp riêng. Nếu không, nàng làm sao có thể sẽ làm ra giống như ngũ hành động lại mực xúc, không thức xòe đuôi thải hồng xúc, băng hỏa phượng hoàng, thật thiện đẹp que thịt nướng, tâm cũng có thể nước trong sông Hà, đạp thuyết nghĩ. Lại cá tráng dương kết âm long phượng xúc vân vân những thứ này đầu bếp căn bản không thể nào làm ra đến chỗ này cực phẩm kỳ chân. Thượng tiết mục TV có thể, nhưng trễ chút ta tạm thời có một số việc bận rộn. Hoắc Vấn Dung cùng Trang Tỷ thương lượng quá thượng TV có giúp Phương Phỉ Uyển chính diện tuyên truyền, cũng không có từ chối Hồng Kông đài truyền hình muốn mời, chẳng qua là hơi treo ngược một nhừ. Hơn nữa Hoắc Vấn Dung, Tiểu Hoa em các cô nương, Trang Tỷ các nàng đã bị được. Góc truyện audio.com, Hồng Kông đầu bếp hiệp hội muốn mời, đến các đại khách sạn đi thăm trao đổi, trước mắt cũng không cách nào phân thân. Đồng thời nàng hy vọng nhiều sống ở Lục Minh bên người, Lục tiết mục đương nhiên là đầy nữa đầy. Có câu nói nhiều người dễ làm chuyện, một chút cũng không sai. Tại làm sao nhiều người hết sức dưới sự trợ giúp Lục Minh thiết kế võng du một chuyện tiến triển rất thuận lợi. Căn cứ Lục Minh cùng Trầm Khinh Vũ phản phục thương lượng sau, cuối cùng xác định xuống tới địa chủ thể phương hướng, chúng nữ đã cơ cấu ra một cái đại cục cùng đối với tạo thành võng du kỹ thuật phương diện do Lục Minh tin tin cùng Leng Canh tỉ muội chịu trách nhiệm, tài liệu đương nhiên là quân đội cung cấp, Lục Minh dùng suy nghĩ truyền cảm khí kỹ thuật tiến hành trao đổi. Tuyên truyền cùng thiết kế phương diện, giao cho Vương Đồng, chối cãi Mập Giang Tự Trải cùng Lăng Tiêu bọn họ, bởi vì không có sản phẩm, bọn họ trước mắt chẳng qua là kế hoạch. Khảo nghiệm thí nghiệm người, trừ Lục Minh cùng chúng nữ ở ngoài, còn có các bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Chỉ cần chờ Lục Minh đem vượt qua khoa học kỹ thuật tuyên phao. VN Pewter cùng mũ giáp kiểu giả thuyết truyền cảm khí làm ra có thể chân chính thực hành một lần hạng bất khả tư nghị giả thuyết võng du. Chưa cần phải thời gian cùng người lực vật lực Lục Minh dẫn dắt cái này sáng tác quần thể còn cần linh cảm cùng van xin mới. Bởi vì lúc trước hoàn toàn không có tham khảo tính, hoàn toàn dựa vào mọi người lục lọi. Lục Minh lần đầu tiên làm được nhân vật mô hình, nhân vật là bốn phương tám hướng, là hình chữ quốc mặt thân thể cùng tứ chi đều thẳng đồng đồng, so sánh với người máy còn giống như người máy. Chúng nữ nhưng không có cười nhạo hắn, bởi vì... này đã là kết quả tốt nhất ở hiện hữu trong máy vi tính căn bản không cách nào làm ra lý tưởng mô hình càng không khả năng làm được nhân cách hóa, Lục Minh nếu muốn giải quyết cái vấn đề này cần phải đem lấy thái cực bát quái lạc thư hà đồ làm trụ cột vượt qua não nghiên cứu chế tạo đi ra ngoài, nếu không suy nghĩ truyền cảm khí cùng bình thừa chu yên phao. VN Pewter căn bản không có biện pháp hài lòng câu thông. Bất quá các loại nhân vật mặt bằng tạo hình, các loại tài liệu, hãy để cho chúng nữ nhanh chóng sửa sang lại đi ra. Cái tốc độ này để cho Lục Minh kinh ngạc vô cùng. Mà chịu trách nhiệm khảo nghiệm bộ đội đặc chủng đám binh sĩ cũng mỗi ngày đều ở nếm thử thói quen suy nghĩ truyền cảm khí sử dụng, nếm thử câu thông động vật chiến bản, hoặc là câu thông thoạt nhìn đơn giản nhất nhưng khó khăn vô cùng chiến hữu thị giác. Tiểu tử có một bộ phận tài liệu còn đang gia công, bởi vì muốn giữ vững cực độ cơ mật cho nên chậm một chút đoán chừng 2 ngày sau mới có thể đưa đến. Trường lão nhìn mọi người hai người này tuần lễ đều buộc được thật chặt cố ý để cho Lục Minh cho mọi người để cái giả, nếu không tinh thần buộc được quá gấp mọi người sẽ chịu không nổi. Dù sao còn có tài liệu không có thể đưa đến, Lục Minh cũng cảm thấy để xuống, có lẽ có thể có càng nhiều là linh cảm, đồng ý trường lão đề nghị. Trưởng môn nhân, ngươi không phải nói muốn cùng Man U đội tiến hành minh tinh tốc cầu cuộc thi sao? Lúc nào cử hành, Lục Minh nhớ kỹ bản thân còn đã đáp ứng trưởng môn nhân. Chúng ta đã bắt đầu tranh tài rồi. Bất quá, hoàn hảo, hiện tại chạy tới còn có hiệp đấu sau. Trưởng môn nhân cực độ vui. Góc truyện audio.com, mừng, hắn ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho Lục Minh, nhưng Lục Minh lúc ấy bận không qua nổi, một ngụm từ chối rồi, trưởng môn nhân không nghĩ tới Lục Minh còn nhớ rõ chuyện này, vui mừng hét lên. Mau tới, trên nửa tràng mới vừa hoàn. Hôm nay canh 2 có giữ gốc nguyệt phiếu thư hữu ủng hộ có thể làm cho ở chung chen lên đô thị phân loại bảng vé tháng địa bảng mặt là được. Ở lại sẽ còn có một canh, đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.